Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 358. Tần huynh, lúc này có người đẩy cửa vào, chính là tới từ Bồ Cống Mục Vân Chu, cũng đã luyện thành Hỗn Nguyên Kình, vẫn muốn cùng Tần Minh luận bàn. Hôm nay hắn phát hiện chính chủ tái hiện, không mời mà tới, bất quá dưới mắt hắn có chút không quan tâm, thỉnh thoảng quay đầu, đang nhìn Bùi Thanh Ngô bóng lưng rời đi. Vừa rồi nữ tử kia đến từ các ngươi Bổ Cống, ngươi biết sao? Tần Minh hỏi. Mục Vân Chu nói, Bùi Thanh Ngô, chúng ta bên trong nhân tài kiệt xuất, liền ngay cả cao cao tại thượng một vị địa tiên, đều không chút nào keo kiệt cho nàng cực cao khen ngợi. Siêu phàm chắc tuyệt. Hắn khôi phục lại bình tĩnh, tới đây vẫn như cũ là vì giao lưu, tự mình rót rượu. Chén sứ men xanh bên trong giống như hổ phách rượu, thế mà nội uẩn mười mấy loại cực mạnh sắc trời. Cùng một chỗ xoay tròn lấy, hướng về Tần Minh bay tới, toàn bộ ly rượu, giống như chén dạ quang, chiếu sáng rạng rỡ. Tần Minh nhẹ nhàng trong nháy mắt, một vòng hỗn nguyên thiên quang chui vào chén sứ men xanh bên trong. Cân bằng bị đánh phá, nhưng rượu cũng không nổ tung, mà là nhiều một chút sắc trời. Hỗn loạn về sau, lần nữa quy về cân bằng mới. Mục Vân Chu tán thưởng, bội phục, Tần huynh đối với hỗn độn kình kỹ xảo vận dụng, kỳ diệu tới đỉnh cao, chỉ sợ sẽ là thánh hiền quan môn đệ tử. Tại đệ tam cảnh lúc bất quá cũng như vậy. Hạng Nghị Võ mở miệng, xin hỏi, ngươi nói thánh hiền là đương thời Như Lai sư bá hay là sư tổ? Điều này rất trọng yếu, hắn muốn làm rõ ràng, nếu là có so sánh đệ thất cảnh lực lượng, liền có thể xưng là còn sống thánh hiền. Mục Vân Chu không có trực tiếp đáp lại, mà là nói như vậy. Sau 5 ngày, ngay tại Tần Minh, Ô Diệu Tổ hai người chuẩn bị bán kỳ công, chu bị chú kim nhảy, hố to, lúc Hạng Nghị Võ bên kia rốt cục có tin tức, tiếc mệnh trưởng lão, cho phép hắn tiến kim quang động. Lần này Như Lai giáo sẽ có một nhóm người tiến về, nhất là Hạng Nghị Võ nâng lên Tần Minh, tiểu ô lúc, tiếc mệnh trưởng lão trực tiếp gật đầu đáp ứng bọn hắn có thể tùy hành. Đã các ngươi cùng xưng là bề ngoài cùng cánh cửa, vậy liền cùng nhau đi đi, vì cái gì đột nhiên sẽ đồng ý rồi? Tiểu ô hỏi. Bồ Cống bên kia có cường giả tuyệt đỉnh trở về. Hạng Nghị Võ vẻ mặt nghiêm túc nói, đương đại Như Lai sư bá luyện thành hỗn độn kinh khủng bố mãnh nhân, không biết là có hay không nổ tung qua, nhưng là đến nay cũng còn sống ở thế gian, dẫn đầu một nhóm môn đồ về, mà lại hắn lấy quá khứ Như Lai tự cho mình là. Hiển nhiên Như Lai giáo cục diện có chút phức tạp, không chỉ là tân sinh lộ, tiên lộ cùng mật giáo cũng có biến mất mấy trăm năm lão quái vật tái hiện Dạ Châu, tỷ như Hách Liên thừa vận thân sư thúc dẫn đầu một đám người quay về phương ngoại tịnh thổ. 2 ngày về sau, Tần Minh còn có tiểu ô hợp thành cùng Như Lai giáo người đi về phía tây. Tiếc mệnh trưởng lão là một vị tông sư tên là Cố Tích Thành, tự mình dẫn đội tiến về Kim Quang Động, phi thuyền rời đi Dạ Châu về sau, tiến vào không có hỏa tuyền khu vực, ngay cả băng tuyết đều biến mất, hoang vu, hắc ám, tĩnh mịch, giống như địa ngục thâm uyên. Cuối cùng bọn hắn đi vào nghiêu đầu nhân tộc chỗ địa giới, nếu là ngày mùa hè, nơi này được xưng tụng một mảnh cẩm tú sông núi, hỏa huyền tại vùng núi dốc rách chảy xuôi, sông lửa tại trên vùng bình nguyên ghé qua mà qua, như hôm nay hàn địa đông lạnh. Tất cả cỏ cây đều bị tuyết trắng bao trùm, kim quang động cần hỏa tuyền lực lượng gắn bó, lại tiêu hao không nhỏ, vì vậy nó ở vào siêu cấp hỏa tuyền bờ gần nhất. Nghiêu đầu nhân tộc chỗ ở phi thường náo nhiệt, Dạ Châu người không ngừng vọt tới, cũng là vì thăm dò thế giới mới, có có người quen cùng tông sư Cố Tích Thành chào hỏi. Lão Cố, người thật là tiếc mệnh, thế giới mới khu vực an toàn đều thăm dò không sai biệt lắm. Người mời dẫn người đến. Cố Tích Thành mở miệng, còn tốt, cũng không tính quá muộn. Nếu là thế giới mới, nó khẳng định đầy đủ rộng lớn. Không biết khu vực càng đáng để mong chờ, ngày đó. Bọn hắn liền lên đường, đều không có chỉnh đốn, kim quang động. Bên trong kim quang cùng sương mù lan tràn, giống như là một đầu sâu thẳm đường hầm. Tần Minh, Ô Diệu tổ bọn người đi theo tông sư Cố Tích Thành phía sau. Một đường vào trong đi, trong quá trình có chút mất trọng lượng cảm giác. Trong thoáng chốc, tất cả kim quang đều giống như hóa thành phụ cận sao dày đặc. Bọn hắn thế hệ này căn bản không có thấy qua chân chính tinh không, nhưng lại từ cổ tịch miêu tả bên trong suy thư qua tinh hà sán lạn, hiện tại thì phảng phất cụ hiện hóa. Bọn hắn một đường tiến lên, không ngừng có lưu quang xẹt qua, có lít nhà lít nhít điểm sáng lập lòe. Cuối cùng bọn hắn tâm thần mang theo mê võng đi xuyên qua đường hầm này, từ kim quang động một chỗ khác đi ra. Loại thể nghiệm này rất kỳ diệu. Rõ ràng thời gian không dài, nhưng bọn hắn lại cảm thấy giống như là làm thời gian lữ giả. Trong nháy mắt trăm ngàn năm, vượt qua một mảnh tinh không, một cỗ tươi mát cỏ cây thanh hương hòa với mùi đất nhào tới trước mặt, tất cả mọi người mở to hai mắt, phía trước xanh tươi tốt. Sơn hà khoác ánh bình minh, đem rất nhiều ngọn núi đều nhuộm thành màu vàng, cỏ cây lưu động vầng sáng, hoa dại còn có trên lá cây có óng ánh hạt sương nhấp nhô. Hết thảy đều là như vậy sinh cơ dạt dào, quan trọng nhất là nơi này linh tính vật chất dồi dào, đạo vận như ẩn như hiện, có thể bị bọn hắn cảm giác cùng bắt được, thuộc về thánh địa tu hành. Tần Minh có chút xuất thần. Một cái kim quang động có thể liên tiếp hai thế giới. Trước đây không lâu bọn hắn còn tại tuyết lớn đầy trời ngày đông giá rét chi địa. Trong khoảnh khắc, đã đến một mảnh thiên địa hoàn toàn mới bên trong. Ở sau đó trong mấy ngày, bọn hắn thăm dò thế giới mới. Ở chỗ này cộng minh đạo vận, mỗi một lần cảm ngộ đều giống như cách đại đạo tới gần một chút, hiển nhiên. Tất cả đội ngũ đều tại cẩn thận tiếp cận mảnh kia nồng đậm ánh bình minh, hào quang màu vàng rọi khắp nơi chi địa, có một cỗ nhu hòa lực lượng thần bí ngăn trở mọi người cấp tốc tới gần, loại lực lượng này rất kỳ quái, càng là bộc phát sắc trời, ý thức linh lực, cùng nó kịch liệt đối kháng tự thân cảm nhận được lực cản càng lớn, còn nếu là buông lỏng, đi bộ chạy chậm chậm. Ngược lại có thể từ từ tiếp cận. Tần Minh, Ô Diệu Tổ, Hạng Nghị Võ rất ngạc nhiên, nơi đó đến tột cùng là như thế nào chỗ. Sau mười mấy ngày, phía trước nhất truyền đến tiếng kinh hô, sau đó rất nhiều người phấn khởi không thôi. Trời ạ, một vòng kiêu dương, mặt trời muốn thăng lên. Ai ngờ Cố Tích Thành nghe được loại này kinh hô về sau, không có tiếp tục tiến lên, ngược lại bộc phát sắc trời, bọc lấy Hạng Nghị Võ, Tần Minh bọn người xoay người bỏ chạy. Đây là hắn tiến vào thế giới mới đến nay, cho thấy một loại trước nay chưa có tốc độ. Trưởng lão, chạy cái gì? Hạng Nghị Võ một mặt mộng, bị cưỡng ép lấy, bị động đi theo chạy trốn. Ngày đó thái dương rơi xuống không còn có dâng lên, Cố Tích Thành nói nhỏ, chạy nhanh hơn. Như là thiểm điện ngang qua dãy núi ở giữa, trong nháy mắt đem lít nhà lít nhít núi lớn bỏ lại đằng sau. Hắn loại biểu hiện này dẫn phát phản ứng dây chuyền, mặt khác tông sư thấy thế cũng đều vắt chân lên cổ phi nước đại. Đương nhiên có không ít người đều rất không tình nguyện, hô hắn là tiếc mệnh trưởng lão, không cần học hắn. Nhưng mà cái này giống như là hồng thủy vỡ đê, có người dẫn đầu lên làm mẫu tác dụng, tám thành người trong tâm đều luống cuống, đi theo một đường chạy như điên, trưởng lão, vì sao muốn trốn? Như Lai giáo những người khác cũng có chút chịu không được. Ở trên đường hỏi, các người sẽ không coi là thật nhìn thấy mặt trời à? Ta phải lập tức đi lên báo cho đương thời Như Lai. Nơi đây khủng bố chân tướng. Cố Tích Thành khớp xương bạo hưởng. Toàn thân đều đang cuộn trào như Lai quang. Hết chương.